áo mới che một xác bước chân trẻ. Phố khuya đang rất say có ai buồn nhớ thương em nhớ thương người đến biết không người hình bóng yêu thương còn mãi trong em vậy đã cho nhau tin yêu người quên nhau giờ khóc chia ly người em trong đêm vẫy tay thôi đừng vẫy tay thôi tiếc làm chị từng mãi ra đi mà ngỡ trăm năm vậy áng mây trôi thoáng qua màn đêm áng mây trôi thoáng trong đêm từ xưa sao nhớ đến áng mây che khuất chân trời xa tìm đến chẳng tìm đến buồn cũng đến nơi cuối gió đi đâu tán cây buồn tái tê còn đâu ngày tháng còn đâu ngày tháng tháng ngày qua mất rồi phố khuya đang giấc say mình phố lặng im cây lặng im gió cũng im tiếng người đi bước lang thang lắng nghe nhịp tim tiếng người bước tiếng người không tiếng tam vang nghe sao não nề nhớ thương anh nhớ mong cùng khát khao còn đâu hình bóng ngoài đâu mất rồi ánh đèn đêm nhớ về một thời khi xưa nhớ một thời lá vàng rớt trên hình bóng giờ đâu nữa xanh bên nhau khi xưa cùng nhìn trăng sao và những đêm khuya bên tai thì thầm yêu hoài một ước mai sau cho nhau tình dài trăm năm tình thần tiên tình mãi yêu mình đã cho nhau tin yêu ngày đầu quen nhau giờ khóc chia ly trong ta chỉ còn đau buồn định vẫy tay thôi riêng em ngậm ngùi trong đêm nhìn yêu thương xa xa phố khuya đang giấc say mình phố lặng im cây lặng im gió cũng im tiếng người đi bước lang thang lắng nghe nhịp tim tiếng người bước tiếng người không nhớ thương anh nhớ mong cùng khát khao còn đâu hình bóng ngoài đâu mất rồi ánh đèn đêm nhớ về một thời khi xưa nhớ một thời lá vàng rớt trên bóng giờ đâu nữa mình xanh bên nhau khi xưa cùng nhìn trăng sao và những đêm khuya bên tai thì thầm yêu hoài một ước mai sau cho nhau tình dài trăm năm tình thần tiên đã cho nhau tin yêu ngày đầu quen nhau giờ khóc chia ly trong ta chỉ còn đau buồn định vẫy tay thôi riêng em ngậm ngùi trong đêm nhìn yêu thương xa xa áo trôi trôi chân chạy qua màn đêm phố khuya đang rất say có ai buồn nhớ thương anh nhớ thương người đến biết không người hình bóng yêu thương còn mãi trong em vậy đã cho nhau tình yêu để quên nhau giờ khóc chia ly mình em trong đêm vẫy tay thôi đừng vẫy tay thôi tiếc làm chị tìm mãi ra đi mà ngỡ trăm năm vậy.